Alo 1 2 3 4, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Nhận Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 29 của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Ok, bây giờ thì không lằng nhằng nữa, chúng ta sẽ cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn nhé. Quý vị các bạn xem xong truyện thấy hay, xin nhấn like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc cho mình. Còn bây giờ thì vào tập truyện thôi. Cố Tử Giao thận trọng đưa mắt nhìn Tần Mạn Vân và Lạc Ti Vũ, phát hiện ánh mắt các nàng rất bình thường, trên mặt duy trì dáng vẻ bình tĩnh thì trong lòng lập tức hiểu rõ, chỉ sợ đây cũng không phải lần đầu tiên. Xem ra tâm cảnh của chính mình vẫn còn phải tu luyện cho thật tốt, chỉ như vậy làm sao có thể thật tốt ở bên cạnh cao nhân được. Hiệu suất làm việc của máy nén cao tới kỳ lạ, vẹn vẹn một lát đã hoàn thành quá trình mấu chốt của khoái nhạc thủy. Mấy ly khoái nhạc thủy đặt trước mặt mọi người. Mọi người thi nhau nhìn chăm chăm vào. Biến hóa rõ ràng nhất là màu sắc trong ly nước vốn từ trong suốt tinh khiết đã biến thành màu cam diễm lệ. Tuy nhiên vẫn mang tới cảm giác tinh khiết cho người khác. Ánh mắt hoàn toàn có thể xuyên qua màu cam, trông thấy mặt sau của cái ly. Ánh mặt trời chiếu vào trong ly, nước màu cam hơi lắc lư, phản xạ ánh sáng rực rỡ mặt trời giống như để cho đôi mắt người ta trở nên nóng nánh theo vậy. So với sắc màu vốn có, sắc đẹp đặc biệt này giống như sinh ra đã có sức hút với người. Nhất là bên trong tầng màu cam này, thường xuyên có bọt khí hiển hiện. Một cái rồi là một cái bay lên, kéo theo lấy một chút xíu nước nhảy nhót trên mặt nước. Không thể nào kìm lòng được, cổ họng của tất cả mọi người đều giật giật lè lưỡi điếm lấy bờ môi của mình. Không thể không cảm thấy cổ họng của mình có chút khô khốc. Ban đầu rõ ràng không rát, nhưng chẳng hiểu tại sao sau khi nhìn thấy nước màu cam này, thì một loại cảm giác khát nước xông lên đầu. Hiện nhân thân thể theo bản năng đã sinh ra khát vọng đối với loại nước này, hy vọng đạt tới tưới nhuần. Lý Niệm Phàm nhìn ra bọn họ đã không kịp chờ đợi, chính mình tại sao không? Khẽ mỉm cười nói, ha, vậy mấy vị cứ từ từ dùng. Chính là đang chờ câu nói này. Trong nháy mắt, lời nói của hắn vừa rơi xuống, mọi người đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, vươn tay ra. Giống như là ăn ý với nhau, trực tiếp cầm mục tiêu mình đã định trước lên như thể đã được tập luyện đều đặn một cách nhuần nhuyễn, bỏ qua vẻ rụt rè e thẹn của nữ nhân. Tới tay, cảm giác lạnh buốt ôn hòa, để mọi người khát vọng mà cảm nhận được lửa nóng tay cầm khoan khoái một trận. Đáng tiếc không mang theo tủ lạnh đến đây, bằng không. Lý Niệm Phàm lắc đầu, không nghĩ tới nước miếng cũng sắp chảy ra ngoài. Những người khác thì đã không dành để ý tới những thứ khác. Thậm chí, xem như ba nữ tử đã ném hình tượng thục nữ của mình ra đằng sau. Trong đầu chỉ có một chữ, khát vọng, uống nó. Cũng chỉ có Đát Kỷ khá hơn chút, cười dịu dàng đối với Lý Niệm Phàm, lúc này mới cầm ly nước lên. Tần Mạn Vân đã đưa ly nước tới trước mặt của mình, đôi môi anh đào vội vội vàng vàng há ra. Từ từ, liềm miệng đi, thân thể là nghiêng đi, lập tức một dòng nước lòng mát lạnh đổ thẳng vào miệng. Trong một cái chớp mắt, nàng ta cảm giác miệng mình như muốn nổ tung ra, là thật muốn nổ tung. So với tinh thần thủy uống trước đó, khí thế bên trong ly nước này rõ ràng là nhiều hơn rất nhiều, gần như có thể dùng từ bão hòa để hình dung. Nước vừa vào miệng giống như vô số hài tử bướng bỉnh nhảy loạn lên trong miệng, cùng với đó là loại cảm giác này khuếch trương hương vị của nó lên tới cực độ, trực tiếp lôi tất cả vị giác của chính mình ra trêu đùa. Dễ uống, quá dễ uống. Mà ngoài khí thể bão hòa ra, bên nước còn mang lại hương vị ngọt của quýt. Cả hai lỗ hỗ trợ lẫn nhau, hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tần Mạn Vân kìm lòng không được mà nhắm mắt lại, hai gò má dâng lên một vẻ đỏ ửng say đắm lòng người, thân thể mềm mại bắt đầu hơi run rẩy. Cái cổ trắng nõn nà của nàng ta hơi động một chút, khoái nhạc thủy lập tức xuôi dòng mà xuống, cảm giác tê dại lập tức từ bên trong miên di chuyển tới toàn thân. Thân thể mềm mại của nàng ta run rẩy lên rồi đột nhiên cứng đờ, lỗ chân lông khắp toàn thân đều giống như đang được thư giãn, tế bào khắp toàn thân đạt được sung sướng tới cực hạn. Thực sự là khó nhịn xuống, môi đỏ khẽ há, một cỗ cảm giác sung sướng từ trong miệng nàng ta khẽ rên rỉ truyền ra ngoài. Không chỉ có mỗi nàng ta như vậy, Cố Tử Giao và Lạc Ti Vũ cũng không khác gì, một ngụm xuống bụng. Các nàng giống như hoàn toàn mất đi lực lượng, ngồi im dưới mặt đất. Hai gò má đỏ ửng lên, trong đầu mất đi khả năng suy nghĩ, trở nên lười biếng để hưởng thụ cảm giác sung sướng này. Khoái nhạc thủy, khó trách nó tên gọi là khoái nhạc thủy. Thật là uống quá ngon, quá hạnh phúc. Một cảm giác thỏa mãn chưa từng có lập tức dâng lên khắp toàn thân. Có thể uống vào một ngụm khoái nhạc thủy này, cuộc sống mới tính là được tốt đẹp cỡ nào. Hơn nữa, các nàng sau đó lại phát hiện, tuy rằng đều đã trải qua tỉnh Tần Châu luyện chế, vượt qua rất nhiều luyện chế trước đó, nhưng tính sát thương của ly nước này gần như không có, giống như được thì dư đó làm trung hòa. Đạo vận, là đạo vận. Các nàng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, chắc chắn là đạo vận bên trong vị quả quýt kia. Tình thần thủy vốn là có thể rèn luyện thần thức của người, tuy nhiên, một khi quá liều, sẽ làm cho thần thức của người bị đau nhức như kim châm. Như là có thêm đạo vận vào thế mà lại không có như vậy. Đạo vận sẽ cho người ta cảm ngộ thiên địa, cùng với tình thần thủy rèn luyện thần thức, có thể nói là tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Không chỉ có không bất kỳ tổn thương nào, ngược lại còn mang tới người ta cảm giác thoải mái từ trước tới nay chưa từng có. Ngay cả linh hồn cũng giống như bởi vì sảng khoái tới run rẩy, có loại cảm giác thoát khỏi thân thể, phiêu phù trong đám mây, hiệu quả vượt qua kết quả của 1+2. Ai có thể tưởng tượng được, một khi rèn luyện thần thức có đạo vận thêm vào, thế mà lại sinh ra công hiệu thần kỳ như vậy. Chỉ tiếc, hai thứ đồ này thực sự quá ít, muốn thu hoạch được bất luận đài nào cũng đều cần phải có cơ duyên to lớn, huống chi là đi gom góp. Lý Công Tử hiển nhiên sớm biết công hiệu khi chọn hai thứ này với nhau. Lúc này mới làm khoái nhạc thủy cho chúng ta uống. Chúng ta đây là dính lấy ánh sáng của Lý Công Tử. Lý Công Tử đối với chúng ta thực sự là quá tốt rồi. Quả thực không thể báo đáp. Không được, ta phải bay. Ta muốn bay. Đột nhiên, một giọng nói không hài hòa vang lên. Đã thấy Cố Tử Vũ một mặt say mê, như phê thuốc nhắm hai mắt. Hai cánh tay như chim quên tất cả mọi việc trên đời. Dần dần hắn thật đúng là như chim, bay lên, độ cao không cao, thân thể nằm ngang, như thể là cá đồng đang bơi, tay vùng vẫy giữa không trung, bay vòng quanh mọi người. Cố Tử Giao đưa tay che mặt mình, người đệ đệ này của mình quá mất mặt. Cùng thời gian này, bên ngoài tứ hợp viện, một con tiểu hồ ly mọc 7 cái đuôi đang đứng trên đầu một con mãng xà màu xanh vừa lớn vừa dài, cố gắng trợn tròn mắt. Không ngừng nhìn khắp nơi bên trong tứ hợp viện. Ở bên cạnh bọn họ còn đi theo một con dã chư tinh mọc ra răng nanh và một con hắc hùng tinh toàn thân lông đen xì làm vệ sĩ đang thực hiện chức trách hộ tống. Tiểu hồ ly mở miệng. Tiểu thanh, đầu ngươi không phải có thể dựng thẳng lên sao? Dựng thẳng lên chút nữa, ta còn chưa nhìn thấy bên trong. Con mãng sao lớn màu xanh chính là con yêu quái lần trước nói với tiểu hồ ly ngươi nhìn cái gì? Tiểu hồ ly biểu thị chính mình không chỉ mang thù. Còn trước khi lên làm yêu hoàng, thu nạp nó đầu tiên. Biểu cả của con thanh xà tinh lập tức trở nên chua xót. yêu hoàng đại nhân, ta thực sự không thể chịu đựng được nữa. Dù ta có cao bao nhiêu, vẫn sẽ ở trên một đường thẳng bay vút lên bầu trời. Làm cản, sao lại dám nói chuyện với yêu hoàng đại nhân kính yêu cao quý của chúng ta như vậy đây? Yêu hoàng đại nhân bảo ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Lấy cái đầu rắn ra, nói câu nhảm như vậy. Đứng thẳng lên cho ta. Giá chư tinh hướng về thanh xà tinh đột nhiên quát lớn. Sau đó ngẩng đầu nịnh nọt nói với tiểu hồ ly đang ở chỗ cao. Hê, yêu hoàng đại nhân, xin cho phép để lão chư ta tới giúp đại nhân một tay. Dứt lời, nó nâng thanh xà tinh lên như là ôm một cái thang, vừa dài vừa cao giơ lên. Ê, sao rồi yêu hoàng đại nhân, bây giờ đã nhìn thấy chưa? Tiểu hồ ly nhìn xung quanh một lát lắc đầu. Vẫn chưa được. Hắc hùng tinh, người cũng tới đi. Được. Hắc hùng tinh khẽ gật đầu nhấc một cái nâng giá chư tinh lên. Hãy yêu hoàng đại nhân, bây giờ sao rồi? Vẫn chưa được. Kỳ lạ. Ta khẳng định cao hơn so với tường của tứ hợp viện rất nhiều. Làm sao vẫn có cảm giác bị tường cản trở, không nhìn thấy bên trong đâu. 7 cái đuôi của thất vĩ linh hồ tiều nghỉu xuống. Cũng không biết tỷ tỷ đi nơi nào. Vậy mà không nói với ta một tiếng, cái này cũng đã mấy ngày rồi. Còn đó, mấy ngày ta đều không được ăn món ngon mà tỷ tỷ hay đưa cho ta, thật là thèm. Thanh xà tinh nhỏ giọng, Hay yêu hoàng đại nhân, được chưa, Thục Hà thực sự là chịu không nổi nữa. Tiểu hồ ly lắc lắc cái đầu nhỏ, từ trên đầu thanh xà tinh nhảy xuống. Quên đi, ta xuống. Thanh xà tinh lập tức như được giải thoát, thân thể thăng bằng cứng nhắc tới cực điểm, như là một con xà khô dài vậy, thẳng tắp ngã xuống. Không được, không được, toàn thân đều mềm nhũn. Bản thân là quân sư, Dã Chư Tinh bắt đầu bày mưu tính kế, ngang tàng nói. Yêu hoàng đại nhân, thực sự không được thì chúng ta trực tiếp xông vào là được, toàn bộ thế giới tu tiên, ai dám cản đại nhân. Vừa nghĩ tới tỉ tỉ của tiểu hồ ly, bọn chúng đủ lực lượng, đằng sau có chỗ dựa to lớn như vậy, hoành hành không sợ ai dám cản. Đúng lúc này, kèm theo một tiếng động khẽ vang lên của cửa tứ hợp viện thế mà mở ra, một con chó đen đi bằng bốn chân bước ra ngoài một cách duyên dáng. À, một con chó đen nhỏ. Đôi mắt Dã Chư Tinh sáng rực lên, cuối cùng đã tới lúc có thể biểu hiện trước mặt yêu hoàng đại nhân. Nó vội vàng đi ra phía trước, nhe răng trợn mắt nói. À, chó đen nhỏ, trong nhà ngươi có người hay không? Yêu hoàng đại nhân chúng ta muốn đi vào, không muốn bị ăn thì mau nhường đường. Đại hắc lạnh lùng đưa mắt nhìn nó, hờ hững giơ chân lên phía trước, đột nhiên đè xuống phía dưới. Nơi Dã Chư Tinh đứng lập tức xuất hiện một lỗ hổng, trong thiên địa giống như có một lực lượng khổng lồ vô hình nào đó thẳng tắp đè xuống trên người Dã Chư Tinh, khiến nó trở nên nặng nề, đầu như rầm rạp xuống trên mặt đất, ngay cả động cũng không cách nào động đậy. Miệng chó đen khẽ há ra, thản nhiên nói, ta cho phép ngươi sửa sang lại lời nói của mình một chút, lặp lại lần nữa. Cậu già, ta sai rồi, ui ta sai rồi. Toàn thân Dã Chư Tinh chỉ có mấy cọng tóc thôi đều bị dọa đến dựng đứng hết cả lên, tê dại cả da đầu. Da heo đều bị hù dọa tới tái mét. Nếu như không phải không thể di chuyển, chỉ sợ nó đã ba quỳ chính lại cầu xin tha thứ. Ta thật là vô ý mạo phạm, xin hãy tha cho ta. Dã Chư Tinh ngay cả nguyên hình đều đã hiện ra, thành một con lợn rừng đang điên cuồng rơi lệ. Đại Hắc thu hồi móng vuốt lạnh nhạt nói, tính tới phúc phận của người tâm hậu, đi theo đúng người, nếu là heo bình thường, sớm đã thành heo sữa quay rồi. Dã Chư Tinh run rẩy lầy bầy, đứng lên lùi lại tới cạnh tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly thì đang trốn đằng sau bảy cái đuôi của chính mình chỉ lộ ra đôi mắt nhỏ. Ngươi là Đại Hắc mà tỷ tỷ nói tới. Là ta. Đại Hắc cái gật đầu, lông lá trên người theo gió mà động. Một loại bộ dáng cầu cao tuyệt thế hiện ra không thể nghi ngờ. Cao thâm khó dò nói. Tỷ tỷ ngươi đang đi làm việc với chủ nhân. Bản thân ngươi là muội muội của nàng, đồng dạng dính vào phúc phận của chủ nhân. Nhìn chút thực lực và lá gan đó thì không ổn lắm. Hơn nữa, thủ hạ cũng khó coi, quả thực làm mất mặt cho chủ nhân. Vừa đúng gần đây chúng ta thực sự có chút nhàm chán. Chúng ta hơi có chút nhàn rỗi. Vậy nên sẽ chỉ điểm cho các ngươi tốt một chút. Chỉ điểm cho chúng ta. Ngoại trừ tiểu hồ ly ra, bà còn yêu tình khác trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo hẳn lên. Đôi mắt tỏa sáng kích động tới toàn thân run rẩy. Mà ngay cả con thanh xà tinh kia thân thể vốn đã cứng nhắc cũng đã lộc cộc lần nữa đứng lên. Con chó đen này quả thực trâu bò đến không đỡ nổi, mà ngay cả tỷ tỷ yêu hoàng đại nhân cũng không phải đối thủ của nó. Nếu như có thể đạt được sự chỉ điểm của nó, vậy ta chắc chắn trực tiếp trở thành vương giả trong yêu giới, đi tới cuộc sống đỉnh phong của yêu sinh. Cơ duyên lớn như vậy, thế mà đập trên đầu của ta, quá may mắn. Đại Hắc ngẩng cao cái đầu chó lên nói, vào đi. Ba con yêu tinh lập tức vây quanh tiểu hồ ly đi vào cửa tứ hợp viện. Đi tới cửa tứ hợp viện, quả tim bọn chúng đều không nhịn được mà hơi nhảy một cái, đột nhiên sinh ra loại trạng thái khẩn trương. Một loại cảm giác phàm nhân sắp tiến vào tiên cung vậy. Bước vào tứ hợp viện, có một mùi thơm phả tới, lập tức để tinh thần bọn chúng chấn động. Ngẩng đầu nhìn tới, linh dược cực phẩm đầy sân gần như khiến cho tròng mắt bọn chúng phải lồi ra ngoài. Tuy nhiên, còn không đợi bọn chúng hít vào một ngụm khí lạnh thì mấy đạo thân ảnh đã hoàn toàn bao vây bọn chúng. Đông đảo ánh mắt nóng hừng hực tụ vào trên người bọn chúng, một cỗ uy áp lớn ngập trời như núi lớn đè xuống, khiến thân thể bọn chúng phải run rẩy, lẩy bẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ba con yêu tinh cố gắng tận khả năng cúi thấp đầu, nhịp tim gần như đạt tới tốc độ nhanh nhất từ lúc chúng chào đời tới nay. Dọa đến sợ vỡ mật, linh hồn thiếu chút nữa thì xuất khiếu. Mẹ của ta ơi, tại sao nơi này có nhiều đại lão như vậy? Thế giới tu tiên từ lúc nào mà trâu bò tới như vậy rồi? Chẳng lẽ mình xuyên qua rồi, xuyên qua cái thế giới mà đại lão nhiều như chó chạy ngoài đường? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Trên người Hỏa Long Châu có một bóng mờ hỏa long thoáng hiện, một giọng nói hùng hồn phát ra từ bên trong. Ta cảm thấy con yêu tinh này có thể chịu đựng được khảo nghiệm của Hỏa Long ta. Nhất là con dã trư tinh này, da dày thịt béo, cứ để cho ta tới huấn luyện là được. Thì theo toàn thân dã trư tinh đều đang rung rinh trong rung động điên cuồng, dọa đến mồ hôi chảy ròng ròng, thiếu chút nữa khóc thét lên nói. Đại lão thật biết nói đùa, ta chỗ nào có thể trải qua khảo nghiệm của ngài, ta sẽ cháy thành than mất. Chuỗi ma kiếm nằm ngang trước mặt ba con yêu tinh. Kiếm ma, à không, kiếm Phật mặc lên áo cà sa, trách trời thường dân nói. Ta cảm thấy ba con yêu này có duyên với cửa Phật của ta, có thể đi theo ta học đại uy thiên long. Ba nguyên tinh chen miệng tới mở miệng. Đều không phải nói, vẫn là để cho ta tới đi. Hàn băng của ta tuyệt đối có thể đưa chúng nó rèn luyện tới hoàn toàn triệt đệ. Hỏa Long Châu vội vàng. Bằng nguyên tình lão đệ ngược lại là nhắc nhở ta. Không bằng chúng ta hai bên phối hợp, lóng lạnh giao thế, băng hỏa hai tầng, nghĩ tới hiệu quả sẽ không tệ. Ba con tinh càng nghe càng hoảng sợ, sắp bị dọa tới nằm thẳng trên mặt đất. Bọn chúng dùng ánh mắt còn lại thận trọng đánh giá xung quanh, lại hơi sững sờ. Thấy được đèn lồng cách đó không xa đang xem náo nhiệt, từ trong đó cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đó không phải mấy con đom đóm tinh được Đắc Kỷ đại nhân mang đi sao? Hóa ra tạo hóa mà Đắc Kỷ đại nhân nói tới thế mà lớn như vậy, nhanh như vậy bọn chúng thế mà cũng trở thành đại lão. Đúng lúc này vang lên một tiếng loảng xoảng. Chỉ thấy Tiểu Bạch đẩy ra một đống máy tập thể hình đi tới. Khí thế của nó so với ngày bình thường khác biệt rất lớn, ngay cả giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Tất cả đều đừng ồn ào nữa. Nhà thể dục Tiểu Bạch đã online, vẫn là để tới ta là thì tốt hơn. Tiếng cái vã lắng lại, thi nhau tò mò nhìn về phía Tiểu Bạch. Chúng ta phải tin tưởng vào khoa học, bởi vậy phương pháp rèn luyện sức khỏe của học bình thường đều có hiệu suất cao nhất. Tiểu Bạch khẽ mở miệng, ta sẽ căn cứ vào thiên phú bọn chúng để tiến hành sắp xếp hợp lý, dựa vào thân thể bọn chúng định ra kế hoạch huấn luyện, các người ở một bên hỗ trợ ta là được rồi. Dứt lời, nó nhìn về số 4 con yêu quái, trong mắt tỏa ra ánh sáng, giống như đang tiến hành phân tích số liệu. Tiểu Hồ Ly và 3 con yêu quái còn lại đều siết chặt trong lòng như là học sinh tiểu học đang đối mặt với lão sư. Lấy tư thế nghiêm đứng vững, ngoan ngoãn tới mức như học sinh mắc phải sai sót chỉ đó. Con Hắc Hồng Tinh run rẩy nhìn vào hoàn cảnh xung quanh, lấy giọng nghẹn ngào run run nói: "Còn xin các vị đại lão thương cho chúng ta." Thành Vân Cốc. Bên trong nồi đã truyền tới tiếng sôi lục đục, hơi nước liên tục đập lên đập xuống vào nắp tạo ra tiếng gõ. Có một phần hơi nước âm thầm mang theo mùi thơm của tay gấu tràn ra, lập tức chiếm lĩnh cả khu vực nhỏ. Để cái mũi của mọi người vốn đang phê pha có chút lười biếng bởi vì uống khoái nhạc thủy cũng phải động đậy. Trong nháy mắt, nhặt lại tinh thần, hai mắt sáng lên nhìn chăm chăm vào nồi đất. Lý Niệm Phàm cười đầm bầm nói, hay được rồi. Sau đó, lập tức mở nắp. Soạt. Vào lúc này, bên tai mọi người giống như vang lên tiếng thủy triều vậy. Mùi thơm thế mà phát ra thanh âm. Tất cả mọi người không có thời gian để đi bận tâm mà bị nuốt sâu bởi hương thơm này. Thơm quá, quá thơm. Cố Tử Vũ ngây ngẩn cả người, hai tay hắn cuối cùng ngừng bay lượn, bột một cái từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên hắn không cảm thấy đau chút nào mà mặt mũi đầy vẻ đờ đẫn nhìn vào trong nồi. Nước canh trong đó đã trở nên đậm đặc lên, hiện ra vẻ đỏ thắm. Nhìn thôi cũng đã làm cho cảm giác thèm ăn của người ta đề cao thăng lên. Nước canh bốc lên bọt khí, không ngừng trôi nổi sau đó thì nổ tung. Mùi thơm lượn lờ lan tràn ra ngoài, đánh thẳng tới sâu trong linh hồn của mọi người. Cái này, con gấu nhỏ và cá của ta sao có thể thơm như vậy? Cố Tử Vũ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong miệng vô số bọt nước đã bài tiết ra, cục xương ở cổ họng lên xuống không ngừng. Hắn khổ sở rời đi ánh mắt, sau đó nhấc chân chậm rãi đuôi về phía sau, một mực lùi lại tới một góc tường ngồi xổm, đáng thương, nhỏ yếu, bất lực. Ta, Cố Tử Vũ cho dù thèm chết mất, cũng tuyệt đối không ăn huynh đệ của mình dù chỉ một mướng. Các người ai cũng đừng tới khuyên ta, để cho ta một mình rơi lệ là được rồi. Những người khác tự nhiên không ai rảnh để ý tới hắn, mà thi nhau dồn lực chú ý vào trong nồi. Lửa tắt, nồi được bê ra khỏi bếp. Lý Niệm Phàm đưa thìa vào trong nồi đất, hơi đảo một cái, có thể thấy rõ ràng nước canh sền sệt dính ở trên thìa, lôi ra từng sợi vô cùng mê người. Khói mù quần quận, mùi thơm càng đậm. Bà nữ đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nuốt vào một ngụm nước miếng. Trong đôi mắt xinh đẹp bây giờ chỉ có một nồi, ngay cả bát đũa trong tay cũng đã chuẩn bị xong. Theo Lý Niệm Phàm hơi đảo một cái, tay gấu và cá chép lập tức được hắn múc từ trong nồi ra để vào trong mâm. Thẳng tới lúc này, thế mà vẫn duy trì tư thế nắm tay, từ trên xuống dưới được phủ lên một lớp nước canh đậm đặc màu đỏ. Nước canh nóng hổi, tỏa ra hơi nóng và mùi thơm, hoàn mỹ làm nổi bật hình dáng tay gấu và cá, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lóe ra vầng sáng mê người. Lý Niệm Phàm hài phòng, hài lòng nhìn vào tác phẩm của mình, cũng cầm bát đũa lên, không kịp chờ đợi được nói. Được rồi, bắt đầu ăn đi. Bà nữ lập tức gật đầu liên tục, gần như ngay lập tức vươn đũa hướng về phía tay gấu. Mới vừa chạm vào tay gấu, các nàng đã chấn động trong lòng. Không nghĩ tới thịt ở tay gấu vậy mà mềm quá, khẽ đụng một cái đã đâm ra tạo thành một cái lỗ thủng, trực tiếp xuyên đũa vào bên trong, theo đũa hơi gấp một cái đã mở ra một vết rách. Khoảnh khắc tiếp theo như viên minh châu đầy bụi đã được rửa sạch trì, trong nháy mắt, ánh sáng rực rỡ từ trong đó lan tràn ra ngoài, chói lóa hoa cả mắt. Cái này, thực sự là quá đẹp. Đệ không thể tưởng tượng. Món ăn biết phát sáng. Đây là dị tượng mà thiên địa đưa tới sao? Bà nữ lại nuốt xuống thêm một ngụm nước miếng. Vầng sáng sáng chói, phối hợp với mùi thơm nồng đậm để cho người ta trầm luân, gần như khiến cho người đắm chìm vào trong đó, không cách nào kiềm chế lại được. Về phần Cố Tử Vũ trốn ở góc tường vụng trộm nhìn về nơi này cũng hiện ra vẻ chấn động, từ từ lau nước mắt, bất chi bất giác chuyển thành lau nước bọt. Từ chỗ lỗ hổng hơi xé ra kia, đột nhiên miếng thịt ở tay gấu vốn đã mềm mại dễ dàng bị kẹp chặt mà không chút hồi hộp nào. Hơn nữa, bởi vì nước canh có chút trơn ướt, như thể là đứa bé bướng bỉnh, muốn từ đũa dãy giụa đào thoát vậy. Bà nữ không thể không hiện ra vẻ nghiêm túc, chuyên tâm cẩn thận từng chút một. Sau khi gắp thịt ở tay gấu tới trước mặt mình, nội tâm các nàng không thể không thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, còn may nửa đường không có rơi xuống. Sau đó, chính là không kịp chờ đợi mở ra đôi môi nhỏ, đưa thịt tay gấu vào trong miệng. Lập tức, cảm giác cực hạn kèm theo mùi thơm nồng đậm để thân thể mềm mại các nàng chấn động lộ ra vẻ say mê. Khác với khoái nhạc thủy là chất lỏng sẽ mang tới cho người ta cảm giác được tưới nhuần, để cổ họng được thoải mái, mà thịt này làm cho người ta cảm giác được càng nhiều hơn, nhất là với bụng của mình mà nói, sau khi nuốt xuống, nơi bụng có một cảm giác ấm áp bay lên, mang tới cho người ta cảm giác vô cùng thỏa mãn. Bà nữ cùng nhau nhai nuốt, mỗi miếng thịt gấu đàn hồi và dai dai, bên trong miệng của các nàng nhảy lên một chút, mang lại cho các nàng một cảm giác không giống nhau. Ăn ngon, ăn quá ngon. Các nàng quên hết tất cả, đôi đũa trong tay không ngừng đi đi lại lại giữa nồi và miệng. Trong đầu ngoài ăn ra thì chẳng nghĩ được thứ gì khác. Cố Tử Vũ ngồi trong góc tường, run rẩy đầy bày. Không phải bởi vì sợ hãi mà đang cố gắng kiềm chế khỏi cơn thèm. Bốn nữ nhân các ngươi quả thực đủ thẳng thắn, ăn cơm không thể chẹp chẹp được không? Cái này cũng xem như xong, thi thoảng phát ra một vài tiếng riêng gì đã có ý gì, tới cao trào rồi sao? Hình tượng thục nữ các ngươi đâu, vẻ đoan trang các ngươi đâu, chẳng lẽ muốn nhân lúc này quyến rũ cao nhân sao? Không muốn mặt à? Ồ, ta nhịn đủ vất vả rồi, các ngươi thế mà còn nhẫn tâm tra tấn ta tới như vậy, còn mẹ nó thật là quá mức, không được, nhưng ta thèm sắp chết rồi. Cuối cùng hắn cũng không nhịn nổi nữa, tàn nhẫn đứng dậy đi nhanh về nơi này. Còn vừa đi vừa an ủi trong lòng của mình, Ta không ăn thịt, ta chỉ uống chút chanh, như vậy không tính là ăn thịt huynh đệ của ta đi. Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, cầm lấy đũa, thoáng chấm vào một chút nước canh như đỏ đỏ, nhanh chóng há mồm ra, rồi mút vào. Lập tức một mùi thơm của thịt tay gấu tràn nhập trong miệng, hương vị này để hắn muốn ngừng mà không được, linh hồn gần như run rẩy. Ăn ngon quá, ăn ngon! Hắn trợn tròn mắt lên, nhìn không được mút chặt lấy cái đũa của mình, hận không thể ngay cả đũa cũng ăn hết luôn. Ngôn ngữ đã không cách nào biểu đạt ra loại hương vị thơm ngon này, thứ biểu đạt duy nhất thì chỉ có hành động. Hắn vội vàng gắp lên một miếng thịt to, nhét vào trong miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm. Ồ, gấu nhỏ, cá nhỏ, tha thứ cho ta thật không biết các ngươi lại có thể ăn ngon tới như vậy, đúng là còn rất thơm. Chẳng mấy chốc, tay gấu và cá chép dĩ nhiên đã bị tiêu sạch sạch sành sanh. Mọi người dừng đũa, chỉ còn lại Cố Tử Vũ đang điên cuồng liếm láp nước canh. Một tay còn cầm sót lại cả khung xương cá huynh đệ của hắn chuẩn bị liếm sạch sẽ nó. Ê, ăn ngon quá, đây tuyệt đối là bữa ăn ngon nhất từ trước tới nay ta được ăn. Đấy mới là cuộc sống, được ăn một bữa thì còn cầu mong gì, món ngon của tiên gia, thành tiên cũng không đổi. Ăn uống no đủ, bốn nữ đều thỏa mãn sờ lên bụng của mình, kìm lòng không được mà nhắm mắt chẹp miệng một chút, một vẻ còn dư vị. Lý Niệm Phàm cười nói, à, ở nơi trước kia ta sống, tay gấu, báo thai, môi tinh, gan long, tủy phượng, đuôi cá chép, ve sầu các loại, thế nhưng là được đặt song song, xưng là bát chân, hương vị tự nhiên không kém được. Hắn chỉ thuận miệng nói, người nói vô tâm, người nghe lại có ý. Tâm trạng của Cố Tử Giao và những người khác đều cuồng loạn lên trong nháy mắt, huyết dịch toàn thân gần như đều ngưng động, tê dại cả da đầu. Gan long, tủy phượng, thực sự là búa bổ, nơi cao nhân sống trước kia chắc chắn là tiên giới không thể nghi ngờ. Hơn nữa tuyệt không phải tiên giới bình thường, bằng không sao có thể định nghĩa gan long tủy phượng trở thành một món ăn. Sau đó, bọn họ không thể không nhớ tới Tây Du Ký. Trong thiên cung, ở lúc cử hành tiệc bàn đào, không phải có gan long tủy phượng làm đồ ăn sao? Đại lão, đúng là đại lão à? Khoan đã, Lý Công Tử nói với chúng ta những lời này có ý tứ gì? Trong lòng mọi người khẽ động, trong đôi mắt lập tức lóe ra vẻ kích động, tim đập dồn dập lên gần như sắp chạm tới. Lý Công Tử nói như vậy, ý có phải đang nói chỉ cần chúng ta theo hắn làm việc tốt, sau này cũng có cơ hội ăn vào gan long tủy phượng hay không? Huyết dịch các nàng lập tức cuộn trào lên, gần như muốn ngạt thở mà tạ thế. Không nghĩ, bình tĩnh, phải bình tĩnh, nghĩ tới sẽ kích động tới ngất đi mất. Sau đó, mọi người lại nghỉ ngơi một lúc. Cố Tử Giao lại dẫn Lý Niệm Phàm đi dạo một vòng quanh những nơi khác của thành Vân Cốc. Lãnh hội phong tục địa phương trong cốc, thậm chí thấy được hình tượng đông đảo đệ tử tu luyện để nhận biết Lý Niệm Phàm đối với người tu tiên tăng mạnh. Bất chi bất giác sắc trời đã ảm đạm xuống. Nội tâm của Cố Tử Giao thấp thỏm, vô cùng mong chờ nói nhỏ. Lý Công Tử, trong cốc có nhiều nơi nghỉ ngơi, không bằng ở lại ngay chỗ này chứ. Lý Niệm Phàm trầm ngâm. Cái này như vậy có quấy rầy quá hay không? Bên trong thanh vân cốc hoàn cảnh tươi đẹp, có một đám người tu tiên, thân thiện, không chỉ lễ phép, nói chuyện lại êm tai. Nữ đệ tử còn rất xinh đẹp, có thể tiết kiệm một khoản phí ăn ở, đủ loại như vậy, quả thực để Lý Niệm Phàm động tâm. Trong lòng Cố Tử Giao lập tức mừng rỡ vội vàng nói, không quấy giày, tuyệt không quấy giày, phòng chúng ta chuẩn bị tốt cho Lý Công Tử, cứ vào là ở được thôi. À vậy, Lý Mỗ từ chối thì bất kính, làm phiền. Lý Niệm Phàm cười nói, thực đúng là tiểu cô nương nhiệt tình. Chẳng mấy chốc, Cố Tử Giao đã dàn xếp xong cho Lý Niệm Phàm ở lại, ở ngay chỗ tại cung điện cách đó không xa, là một cái đình viện, xung quanh cỏ xanh như tấm đệm, hương hoa như biển, nước chảy róc rách, quả thực là một chỗ tuyệt vời, tình thơ ý họa. Theo một tia nắng cuối cùng khuất núi, tiếng côn trùng kêu vang lên, tiếng chim hót cũng từ từ bình ổn. Màn đêm như là màn tre bao phủ xuống, ánh trăng màu bạc mang theo mà chiếu xuống. Thi thoảng có cú mèo bay qua lại bay lại, rơi vào đầu cành dẫn tới lá cây chập chờn, bóng đêm càng thêm thâm trầm hơn. Tiếng mở cửa nhỏ xíu vang lên. Đã kỳ một thân váy trắng từ trong phòng đi ra, quan sát ánh trăng trên bầu trời. Sau đó,

Đệ tử kia mở miệng. Đệ tử cố ý nghe ngóng từ nhiều phía, từ rất nhiều tông phái ngay đó ở Càn Long Tiên Triều, đảm bảo tin tức này chuẩn xác không sai. Hơn nữa, Lạc Hoàng có chút cung kính với nam tử thần bí đó, rất có thể là có lai lịch lớn. Có người mở miệng. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy, tư chất chỉ là linh căn hạ phẩm mà tu luyện tới trúc cơ đã là cực kỳ khó có được. Hơn nữa, có thể phản sát một tên tu sĩ nửa bước kim đan. Không cần biết tin tức này là thật hay giả. Trên người đứa bé gái này tuyệt đối ẩn chứa tạo hóa lớn. Lão giả áo bào đen khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Kim Liên Môn, một cái tông phái nhỏ yếu mà thôi. Ngày mai phái một tên tu sĩ Nguyên Anh tới diệt, bắt đứa bé gái kia về đây. Gia chủ, nếu làm như vậy thì có thể chọc giận nam tử thần bí đằng sau đứa bé gái đó không? Tên đệ tử kia do dự một chút lo lắng nói ra. Lão già áo bào đen khinh thường cười một tiếng. Người kia thật coi như có lai lịch lớn. Chẳng lẽ có thể so với tổ tiên chúng ta sao? Đừng quên, sau lưng của chúng ta là có tiên nhân. Bắt đứa bé gái kia tới, nếu như nàng ta thức thời thì gả làm thiếp cho một tên con cháu họ Lưu ta. Nếu không nghe lời, vậy thì trực tiếp đoạt. Có gì mà phải sợ? Mọi người cùng hô to lên. Gia chủ anh minh. Lão già áo bào đen vung ống tay áo lên lạnh lùng nói. Được rồi, Kim Liên Môn chẳng qua là việc nhỏ. Hiện tại ta chỉ muốn biết Như Sinh đến tột cùng ra sao. Bên ngoài Liễu gia, đám người tu tiên ẩn núp trong bóng tối tự nhiên cảm nhận được một sự kiềm chế, giống như có một loại tồn tại khủng bố nào đó đang phi tốc cực hạn tới. Bọn họ thi nhau quay đầu lại nhìn, con người đều đột nhiên co rút lại. Đã thấy, có 6 thân ảnh đang nhanh chóng mà tới, mỗi thân ảnh đều trên thân tỏa ra khí thế ngập trời, uy áp lồng lộn, khiến cho không trung giống như cũng đang run rẩy. Có người nhận ra thân phận người cầm đầu, không thể hiện ra vẻ mặt khó có thể tin hoảng sợ đó. Đó là Thanh Trường Thanh. Không chỉ là Cố Trường Thanh, 4 tên trưởng lão của Thanh Vân Tốc thế mà có tới 3 vị cũng tới. 2 người còn lại hình như là Chu Đại Thành nhị trưởng lão Lâm Tiên Đạo Cung, còn có Lạc Hoàng của Càn Long Tiên Triều. Đây là muốn làm gì? Điên rồi. Ta chắc chắn hoa mắt rồi. 6 người Cố Trường Thanh căn bản không che giấu thân hình của mình, thậm chí cố ý ngưng tụ ra khí thế của mình. Cuồng phong cổ động, uy thế như long, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Độn quang hò hét mà tới, lao thẳng tới Liễu gia. Bên trong đại điện của Liễu gia, bao gồm gia chủ Liễu gia bên trong, sắc mặt tất cả mọi người đột nhiên thay đổi, hiện ra vẻ kinh hãi. Tuy nhiên, trước khi bọn họ kịp phản ứng, giọng nói lớn vang lên ở trên trời cuồn cuộn rơi xuống. Qua đêm nay, thế giới tu tiên sẽ không còn Liễu gia. Người không phận sự không muốn chết, không muốn đi chầu ông vải thì xin mời nhanh chóng lùi lại. Dưới màn đêm tĩnh mịch, thanh âm này không kém gì một cơn bão, nó văng vẳng bên tai mọi người, gần như sấm sét khiến bọn họ kinh ngạc, thậm chí không tin được những gì mình đã nghe thấy. Thế giới tu tiên sẽ không còn Liễu gia. Đây là đến diệt Liễu gia. Cái này quá kinh khủng, quả thực nghe rợn cả người. Tất cả mọi người đều tê dại ra đầu, huyết dịch toàn thân đều gần như là ngừng lưu thông. Mấy đạo thân ảnh từ đại điện Liễu gia bay ra, trôi nổi giữa không trung, ánh mắt kinh ngạc hoài nghi nhìn 6 người Cố Trường Thanh. Sắc mặt Liễu gia gia chủ xanh xám lại, trầm giọng nói: "Cố công chủ, ngươi đây là có ý gì?" Sắc mặt Cố Trường Thanh bình tĩnh, trong đôi mắt lóe ra tia lạnh lùng nhìn chăm chăm vào gia chủ Liễu gia. "Liễu Tinh Hà, tối nay chúng ta phụng mệnh của cao nhân tới đây diệt Liễu gia ngươi. Ngươi có gì ngôn gì không?" Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại như thả một quả bom vào trong biển sâu, làm cho đầu óc tất cả mọi người đều vang lên ông ông, lộ ra vẻ cực kỳ rung động. Thế mà thật tới tiêu diệt Liễu gia. Đây chính là Liễu gia à? Thế gia đệ nhất Bắc Cảnh. Đến cùng là vì cái gì? Người gọi là cao nhân kia đến cùng là ai? Thế mà có thể để Cố Trường Thanh chờ đợi phân công, để hắn tự mình tới đây diệt Liễu gia. Cái này cần là tồn tại đáng sợ tới cỡ nào? Cố Trường Thành, người điên rồi. Người biết chính mình đang làm cái gì không? Ánh mắt Liễu Tinh Hà ngưng trọng, nghiến răng nghiến lợi nói. Còn ta mất tích ở Thanh Vân Cốc của người, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi một lời giải thích. Thế mà ngươi tự mình tới, thật cho là Liễu gia ta dễ bắt nạt hay sao? Con của ngươi, Liễu Như Sinh sao? Chu Đại Thanh mỉm cười, lạnh lùng nói. Chính là hắn không biết sống chết mạo phạm cao nhân, người đã chết, đi được rất an tường, ta tự mình tiễn đưa hắn đi chầu tổ tiên người. Ánh mắt Lưu Tinh Hà đột nhiên đỏ ngầu lên, sát cơ toàn thân không cách nào ức chế lại tuôn trào ra ngoài quát ầm lên. Chu Đại Thành, người phải chết! Người thực sự phải chết, chính là người! Cố Trường Thanh quát lạnh một tiếng. Ếch ngồi đáy giếng, người căn bản không biết Liễu gia các ngươi trêu chọc phải một tồn tại như thế nào. Thật đáng thương, thật đáng buồn. Không nói nữa, nên tiễn các ngươi lên đường. Lời vừa dứt, hắn vung tay áo bào lên. Vòng tròn màu vàng kim hiển hiện trước mắt của hắn. Hỏa diễm trên tay cháy hừng hực, dưới bóng đêm như là một mặt trời nhỏ, sau đó đột nhiên tản mà ra. Xung quanh Liễu gia, dạo này vòng qua một vòng, lập tức biển lửa thật dài đã bao quanh Liễu gia. Không khí nóng rực ngập trời mà tới, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó mà biến sắc. Liễu Tinh Hà nhìn vào xung quanh, giận quá mà cười, âm lệ nói. Được, được, được. Xem ra ta cũng phải để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút đối với thực lực của Liễu gia ta. Mặc dù hắn chỉ là hợp thể kỳ, nhưng thân ở Liễu gia, đối mặt với Cố Trường Thanh đại thừa kỳ không một chút hoảng sợ nào. Lạnh lùng nói. Bày trận. Đám người Liễu gia kia sớm chuẩn bị xong, theo tiếng lệnh của Liễu Tinh Hà rơi xuống. Một đạo ánh sáng màu xanh đột nhiên từ Liễu gia bay lên, chiếu sáng bầu trời trong đêm trong suốt. Cuồng phong gào thét, có vô số gió tràn ra từ bốn phương tám hướng, sắc bén như đao, hướng về phía tám người cắt chém mà đi. Hỏa diễm xung quanh Liễu gia trong nháy mắt bị cỗ cuồng phong này thổi tới lúc là lúc lắc, có loại cảm giác như ánh nến trong gió. Liễu Tinh Hà mỉm cười ngạo nghễ nói. Cố Trường Thành, ngươi dường như đã quên, Liễu gia ta đạt được sự che chở của thiên nhân. Cao nhân mà ngươi gọi tính là cái gì? Không biết gì, thiên nhân trước mặt cao nhân mới thật đúng không tính là gì. Chu Đại Thành khinh thường cười một tiếng, hai tay vừa nhấc, một cây cổ cầm xuất hiện trước mặt hắn, hai tay bỗng nhiên khẽ lướt. Tiếng đàn như suối, lấy không trung làm sông, lay động theo từng cơn sóng. Ba vị trưởng lão Thanh Vân Tốc cũng theo gió mà động, thân hình rung động, phân biệt đứng ba cái phương hướng khác nhau, hai tay bấm pháp quyết. Lập tức có hỏa long từ không trung ngưng tụ mà ra, gầm thét, đánh về phía Liễu gia. Đông đảo người tu tiên vây xem dị tượng trong thiên địa này đều nhịn không được mà nuốt xuống từng ngụm nước miếng, mặt mũi đều đầy vẻ hoảng sợ. Đây chính là cuộc chiến đỉnh cao của thế giới tu tiên sao? Hơn 5.000 năm trôi qua đến giờ chưa từng xuất hiện đi. Đến cùng là ai? Thế mà một lời có thể phát ra rung chuyển thế giới tu tiên. Nghe quả thực rợn cả người. Một trận đại chiến đã lâu rồi mới có, cứ đột ngột vậy mà bắt đầu. Giống như loại đại chiến này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường sẽ không xảy ra. Cường giả đều rất quý giá. Hơn nữa bên trong chiến đấu lại hung hiểm vạn phần. Không đến cuối cùng, ai cũng không biết kết quả ra sao. Vì đảm bảo truyền thừa, mỗi cái thế lực sẽ khiến cho thế lực đỉnh cao của mình đánh nhau tới người sống ta chết là không thể. Nhưng lần này, ngay cả thương lượng cũng không có, trước khi chiến trường tổng cộng chỉ nói ngắn ngủi mấy câu mà thôi. Cái này đặt ở trước kia thì khó có thể tưởng tượng. Mà mọi chuyện đang diễn ra này thế mà bởi vì một câu nói của vị cao nhân nào đó mà thôi. Hỏa long bay vút lên trời cao, xung quanh trên bầu trời Liễu gia, thế mà phát ra tiếng nổ vang giống như cầm thét, lại như hỏa diễm cháy hừng hực mà sinh ra. Đồng thời, một tiếng đàn bao vây toàn bộ Liễu gia lại. Vô số oanh kích rơi trên ánh sáng màu xanh của Liễu gia tạo thành cơn chấn động điên hồi. Sắc mặt Liễu Tinh Hà tái đi, bên trong Liễu gia, đệ tử có tu vi thấp càng trực tiếp phun ra ngụm máu, vẹn vẹn một chút ảnh hưởng, uy lực to lớn đều đến kinh người. Liễu gia tuy mạnh, nhưng đối mặt với nhiều cao thủ phối hợp nhau như vậy, chung quy là có chút khó ngăn cản. Liễu Tinh Hà cắn răng, trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng, hắn cười như điên lên một tiếng.

Tiếng đàn của Chu Đại Thành cũng im bặt dừng dây, dây đàn bang một tiếng đều bị đứt. Liêu Tinh Hà cầm trường kiếm trong tay, quanh thân lóe ra ánh sáng để cho người ta khó mà nhìn gần. Nhìn vào Cố Trường Thanh lạnh lùng mở miệng nói, Cố Cốc Chủ, kiếm này là kiếm tùy thân của tổ tiên ta trước khi phi thăng, cũng dính lấy một tia uy lực không khác gì so với tiên khí. Bây giờ ngươi lui lại, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chu Đại Thành giết con ta, ta chỉ giết mình hắn. Cố Trường Thanh chỉ là hiện ra vẻ kinh ngạc, sau đó bình tĩnh nói, tiên khí không chỉ Liễu gia nhà người mới có. Hắn từ trong ngực móc ra một lá cờ nhỏ màu đỏ, hai tay bấm pháp quyết, sau đó tùy ý ném lên trời. Ánh lửa đầy trời tái hiện, lần này thấy lửa càng lớn, gần như là trùng thiên, thậm chí tạo thành một cột sáng hỏa diễm vượt qua độ cao của Liễu gia, như thể chạm tới bầu trời, giống như cột sáng khóa kín Liễu gia vào trong. Sau mặt Liễu Tinh Hà thay đổi, lộ ra thần sắc khó tin, giọng nói cũng trở nên sắc bén. Thiên Viêm Kỳ, ngươi quả thực chính là điên rồi, thế mà mang Thiên Viêm Kỳ ra ngoài, chẳng lẽ không cần dựa vào nó để phong ấn lối ra vào của ma giới sao? Trước kia cần, bây giờ tạm thời không cần. Cố Trường Thanh vung tay lên đối với Thiên Viêm Kỳ, hỏa diễm như vô tận có sinh mệnh, bắt đầu lao ra bên ngoài bầu trời, hình thành từng dãy hỏa diễm như thể là đường lửa vậy. Muốn giết ta? Chu Đại Thành cười ha ha. Loại tông môn giống như chúng ta, có tiên khí rất kiêu ngạo sao? Ai không có chút nội tình? Hai tay hắn vừa nhấc, một cây cổ cầm lóe sáng dày đặc xuất hiện trước mặt hắn. Theo sự xuất hiện của nó, trong thiên địa giống như có tiếng đàn đang bay bổng mà ra, chính là Thiên Tâm Đàn của Lâm Tiên Đạo Cung. Lạc Hoàng xấu hổ đứng một bên há to miệng muốn nói lại thôi. Có thể phô trương sự giàu có của mình, nhưng xin đừng công kích cá nhân, có được hay không? Này này, ta không có à? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 29 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão, Tu Tiên Đại Lão chứ nhỉ? Tu Tiên Đại Lão. Đấy. Dịp này hơi ngáo tí, hôm qua ngủ không đủ thành ra là đầu óc nó hơi ngáo ngáo. Ở tập này thì chúng ta có thể thấy được rằng tất cả những cái thứ tưởng chừng như rất bình thường bên nhà Lý Điểm Phàm thì đều rất kinh khủng. Nào là Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Hỏa Long Châu, rồi thì Băng Nguyên Tinh, rồi thì mấy con rùa, mấy cái cây đều rất là kinh khủng, tồn tại rất là kinh khủng. Cùng với đó thì chúng ta thấy được một trận chiến ở Liễu Gia. Liệu rằng cuộc quyết đấu Liễu Gia kết quả sẽ như thế nào? Có những biến cố gì xảy ra hay không? Rồi thì Liễu Gia có bị tiêu diệt hay không, hay đám người Cố Trường Thanh sẽ bị tiêu diệt? Tất cả quý vị hay các bạn hãy chờ đón những tập tiếp theo để biết thêm phần sau, để biết thêm chi tiết. Nói lộn, nhịu tí, ok. Còn bây giờ thì muộn rồi, mình xin phép được kết thúc tập truyện tại đây. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một ngày thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng và sảng khoái. Bây giờ thì mình xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Bye bye!